Học Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được quay trở lại với quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với bộ truyện có tên Con Mận Cốc của tác giả Vân Thi. Đây là một bộ truyện gia đấu đặc sắc, Trinh mong là quý vị có thể đón nhận. Truyện sẽ chia ra làm 6 tập, tối nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 1. Và Trinh có một thông tin muốn gửi đến quý vị. Hiện tại thì Trinh đã sở hữu bản quyền của quyển sách Tình án 25 truyện có thật của tác giả Pierre Pellamé. Và sắp tới thì Trinh sẽ đăng tải lên kênh của Trinh. Trinh hy vọng là quý vị có thể đón nhận quyển sách này quý vị nhé. Và qua đây Trinh cũng cảm ơn nhà xuất bản Văn Lang đã đồng ý hỗ trợ tác quyền cho kênh của Trinh. Còn ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng đón nghe bộ truyện Con Mận Cốc. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Mận đi sau lưng, cởi lớp áo ngoài trên người cậu, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên. Bà mà biết cậu uống say như thế này, thế nào cũng mắng em. Nước em chuẩn bị xong rồi, cậu vào tắm cho mát. Cậu xoay người lại, nhìn Mận nhắc lại một lần nữa. Cởi áo của mày ra. Mận đứng nhìn cậu rồi cũng bật cười ngây ngô. Thường ngày cậu bảo em khờ, nhưng lần này thì cậu khờ hơn em đó. Cậu tắm, chứ em có tắm đâu mà cởi áo. Ánh mắt đỏ ngầu của cậu vì say, nhìn thẳng vào ngực Mận, bàn tay cậu đưa lên xé một đường, làm cúc áo bà ba trên người Mận bung ra. Cậu bế Mận lên giường. Mận tuy khờ nhưng cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô vừa đẩy người cậu vừa nói. Cậu buông người Mận ra, bà biết được bà đánh em nát mông đó cậu. Nằm yên. Mày sợ bà hay sợ cậu? Dạ ai em cũng sợ, nhưng vẫn sợ cậu hơn. Cậu buông Mận ra đi, người cậu nặng quá. Cơn say làm cậu không còn tỉnh táo, tiếp tục cởi đồ Mận ra. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sáng sớm, nghe tiếng thúc thích, cậu tỉnh giấc, nhìn sang thấy con Mận đang nằm bên cạnh khóc. Cậu giật mình ngồi dậy dựng người Mận, hỏi. Tối qua có chuyện gì? Mận xoay mặt vào trong, giận cậu vì tối qua đã làm Mận đau. Hầu hạ cậu đã hơn 10 năm, nhưng chưa một lần nào cậu làm Mận đau như khi tối. Không thấy Mận nói gì, càng làm cho cậu thêm xót ruột, xoay người Mận lại tiếp tục hỏi. Nín đi, đừng khóc nữa. Khi tối, cậu có làm gì mày không? Cô gật đầu tiếp tục khóc. Cậu đập tay vào trán, vò đầu bứt tóc. Chết tiệt, thật tình cậu không nhớ gì hết. Cậu quay sang nhìn Mận, vẫn còn đang thúc thích, cậu nhẹ giọng hơn mọi ngày. Thôi, nín đi. Mày cứ khóc thế này, cậu đau đầu lắm. Mận xoay người lại, nhìn thẳng cậu trách móc. Cậu làm em đau. Nhìn những vết tích còn trên cổ Mận, cậu cũng biết khi tối đã điên cuồng như thế nào. Lát nữa, sẽ hết đau ngay thôi. Ngồi đây, cậu lấy thuốc bôi cho mày. Cậu bước xuống giường, lấy hộp thuốc trên bàn, thoa lên những chỗ bầm trên cổ Mận. Cậu còn không quên căn dặn. Tí nữa, mặc thêm áo vào. Đừng để cho bà nhìn thấy mấy vết bầm trên này. Hiểu cậu nói không? Mận gật đầu. Cô giận cậu lắm. Lần sau, cậu đừng làm như vậy nữa. Mận đau lắm. Sẽ không có lần sau đâu. Yên tâm. Cậu trả lại cái đó cho Mận đi. Mặt cậu nghệch ra hỏi lại. Trả cái gì? Cậu có lấy cái gì của mày đâu? Khi tối cậu có lấy, giờ cậu lại chối. Cậu lấy gì của mày mới được chứ? Dì em nói, cái đó của con gái rất quý giá. Phải giữ gìn cẩn thận, không được tùy tiện cho ai. Sau này chỉ cho một mình chồng mà thôi. Khi tối cậu lấy rồi, thì trả lại cho em. Sau này Mận còn cho chồng của Mận nữa. Mặt cậu đơ ra. Hiểu cái đó mà Mận nói là gì? Cái đó làm sao mà trả được? Em không biết, cậu phải trả lại cho Mận. Cậu nhìn Mận cười khổ. Người ta bảo Mận khờ thì có sai đâu. Đúng lúc này, tiếng của con Liễu ở bên ngoài cửa vọng vào. Dạ, bà gọi, thưa cậu. Mận dậy toát xuống giường luống ca luống cuống, chui xuống gầm bàn để trốn. Cậu ngồi nhìn lắc đầu, đi đến nắm lấy cổ áo Mận lôi ra. Mày chui vào đó làm gì hả Mận? Cậu đi chỗ khác đi, để chị Liễu nhìn thấy mét lại bà, là em no đòn đó cậu. Điệu bộ sợ sệt của Mận làm cậu phải buồn cười. Xem ra mày cũng không khờ lắm đâu, Mận. Suốt ngày cậu nói em khờ, thật ra em có khờ đâu. Phải rồi, mày thông minh nhất nhà này. Tiếng con Liễu tiếp tục gọi lớn ở bên ngoài. Cậu có trong phòng không cậu? Có chuyện gì? Dạ, bà đang chờ cậu. Ừ, biết rồi. Mận lắng tai nghe không còn tiếng chị Liễu ở bên ngoài, mới từ từ chui ra khỏi bàn. Đầu tóc hơi rối, thêm gương mặt ngây ngô, thật thà của Mận, thấy ngô ngố gì đâu. Mày đi chuẩn bị nước, cho cậu rửa mặt. Dạ cậu. Mận vừa đi đến cửa, cậu đã gọi lại. Khoan đã, còn căn dặn gì nữa cậu? Cậu mở tủ lấy khăn quàng vào cổ Mận. Đừng để người khác nhìn thấy vết bầm. Chuyện khi tối, không được nói cho ai biết, nhớ chưa? Kể cái gì em hả cậu? Bất kể là ai, cũng không được nói. Dạ em nhớ rồi cậu. Đi đi. Mận mở cửa đi ra. Nhớ lại chuyện khi tối mà vẫn còn sợ. Thứ cô sợ nhất trên đời này là đau. Cô còn nhớ rõ ngày đầu bước vào nơi này. Khi đó cô chỉ mới là một cô bé 10 tuổi. Trước đó cô sống cùng với bà Năm ở dưới quê. Khi bà Năm mất đi thì dì Huệ đã đưa cô lên đây ở cùng với dì. May mắn bà cả thương tình nên cũng cho cô ở lại hầu hạ cho cậu Thịnh. Cậu ấy là con trai duy nhất của bà và ông Lý. Họ còn có một cô con gái nữa là cô Thúy. Từ ngày cô bước chân vào nhà này, chưa thấy ông to tiếng với bà lần nào, cũng không thấy ông cưới thêm vợ. Dì Huệ nói ông thương bà lắm nên không muốn làm cho bà buồn lòng. Thấm thoát thời gian đã ngót nghét gần 10 năm cô ở đây hầu hạ cho cậu. Bây giờ Mận đã là cô gái đôi mươi, còn cậu bây giờ đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ. Hễ bà và ông nhắc đến chuyện vợ con, cậu Thịnh lại bị dị ứng, luôn tìm cách trốn tránh. Có lần Mận nói cậu lấy vợ cho bà vui thì cậu lại bảo cậu mà lấy vợ thì mày không được hầu hạ cậu nữa, mày muốn không? Nghe đến việc không còn hầu hạ cậu nữa, Mận rối lên, lắc đầu liên tục. Mận không muốn đâu. Những lần như thế, cậu Thịnh chỉ xoa đầu cô cười. Tuy cậu khó tính và hay la Mận, nhưng cậu cũng tốt với Mận lắm. Đi đâu cũng đưa Mận đi theo. Trong mắt cậu, Mận là một đứa hậu đậu và khờ khạo. Mận! Nghe tiếng hét của dì Huệ ở đằng sau, Mận giật mình làm rơi thau nước rửa mặt của cậu xuống đất. Dì Huệ nhanh cúi xuống, lượm lên, nhìn trước nhìn sau, rồi đánh nhẹ vào vai Mận. Mày cẩn thận một chút được không Mận? Để người khác nhìn thấy, mày lại no đòn. Cũng tại dì hét lớn, làm con giật hết cả mình. Hét lớn như thế, mày còn không nghe. Không lo bê nước vào cho cậu Thịnh rửa mặt, mà còn đứng đơ ra đó. Mày nhanh tay nhanh chân tí được không? Dạ, con đi ngay đây. Khoan đã. Sao vậy dì? Sao mày không giống ai vậy Mận? Trời thì đang nóng chảy mỡ, mà mày quàng cái khăn cổ chi vậy? Cởi ra. Mận giữ chặt khăn, mặt cúi xuống đất. Con thấy lạnh. Dì Huệ hiểu rõ tính của Mận. Mỗi lần nói dối chuyện gì, mặt đều cúi xuống đất. Giọng dì nghiêm khắc hơn. Bỏ cái khăn ra. Mận lắc đầu liên tục. Không được, không bỏ ra được. Mắc cái gì không bỏ ra được? Có phải mày giấu cái gì trong đó đúng không? Bỏ ra cho tao xem. Mận đi thụt lùi về sau, liên tục giải thích. Con có giấu cái gì đâu, dì đừng qua đây. Lúc này tiếng cậu Thịnh ở đằng kia gọi lớn. Mận, mày đâu rồi Mận? Nghe tiếng cậu, bàn chân của dì Huệ cũng khựng lại. Quay sang lấy thau nước đưa cho Mận. Mau, đem nước vào cho cậu rửa mặt đi. Tối tao nói chuyện sau. Mận nhanh nhận lấy thau nước, rồi bê thẳng vào phòng cậu. Cậu ơi, em nói cậu nghe cái này. Cậu Thịnh tay đang lau mặt dò hỏi. Chuyện gì nói nhanh, bữa nay bày đặt bí mật. Tí nữa là bị lộ rồi đó cậu. Bàn tay cậu khựng lại, quay sang hỏi Mận. Coi nhìn thấy vết bầm trên cổ mày à? Vì em thấy quàng khăn chỉ nghi thôi, chứ chưa thấy. Nhìn chiếc khăn vẫn còn trên cổ Mận. Cậu không biết nói gì thêm. Sao mày khờ vậy Mận? Cậu chỉ quàng tạm cho mày thôi. Mày phải thay đồ khác kín cổ một chút chứ. Trời nóng thế này, mày quàng kín khăn như thế, có thấy khác người không? Nói mày khờ thì tự ái. Cậu lại la Mận rồi. Chuyện này không phải lỗi do cậu sao? Cậu đã làm Mận đau, mà giờ còn la nữa. Mận thấy ấm ức lắm. Mặt Mận xịu đi, ngồi một đống trên ghế không nói gì nữa. Cậu nhìn cũng đủ biết, lại tự ái nữa. Cậu đẩy thông nước về phía Mận. Cậu rửa mặt xong rồi, mày lấy đồ cho cậu thay. Mận mở tủ chọn đại lấy một bộ, đi đến đặt vào tay cậu. Mặt buồn đi trông thấy. Đồ của cậu, em ra ngoài. Này, cậu gọi em. Còn đau không? Mận lắc đầu, mặt vẫn còn buồn. Cậu đừng nói Mận khờ nữa. Mận không có khờ thật mà. Cậu nghe Dú Huệ là dì của Mận nói. Lúc nhỏ Mận bị bệnh nên hơi khờ khạo một chút. Làm gì cũng chậm chạp hơn người ta. Học chữ thì quên trước quên sau, nên hay bị mọi người trong nhà trêu chọc và khinh thường. Mận nghe và hiểu hết những lời khó nghe của người khác nói về cô. Những lần như thế, Mận chỉ biết đi ra ngoài ao, ngồi khóc một mình, mà không nói lại hay phản kháng gì. Bởi vì Mận sợ bị mọi người ghét lắm. Cảm thấy hơi quá lời, cậu nhẹ giọng đi hẳn. Cậu không nói mày khờ nữa được chưa? Ngày mai có muốn đi chơi với cậu lên tỉnh không? Nghe cậu rủ, Mận tươi hẳn lên. Vì chưa lên tỉnh là niềm vui của Mận. Trời đã nhộn nhịp và nhiều thứ đẹp khiến Mận mê lắm. Cậu cho em đi theo thật hả? Mà đi mấy ngày vậy cậu? 3 ngày. Mày có muốn đi không? Mận gật đầu liên tục. Có chứ cậu, nhưng sợ bà không cho em đi. Chuyện đó mày không phải lo. Tối nay nhớ thu dọn đồ sáng mai đi sớm. Vì quá vui, Mận dây cẩn lên cười lớn. À, vui quá, sáng mai cậu nhớ chờ Mận đi nữa nha. Bé bé cái mồm, mày làm gì làm đi. Lát nữa đi với cậu ra chợ xách đồ cho cậu. Mua ít đồ mai đi hả cậu? Ừ. Em có được mua không cậu? Cần gì thì mua. Cậu cho tiền em mua hả cậu? Tiền bữa trước cậu cho mày đâu? Mận cười cười gãi đầu. Em cất rồi cậu. Cũng khôn ra phết. Vậy mà cậu cứ nói em khờ. Giờ thì cậu tin em chưa? Cậu nhấp lấy một ngụm trà, đứng dậy chỉnh sửa lại áo cho thẳng. Bữa sáng, để con liễu dọn được rồi. Mày cỡ dưới bếp, đừng lên nhà trên. Để bà thấy mấy chết bầm này là có chuyện đó, nhớ chưa? Em nhớ rồi cậu. Đi làm việc đi. Khi nào đi thì cậu gọi. Dạ cậu. Sau bữa sáng, Mận cùng với chị Liễu và chị Đào đi vớt bèo ở ao. Cùng là phận kẻ ăn người ở, nhưng chị Liễu lúc nào cũng đổ hết công việc sang cho cô. Chị ấy còn hay nói những lời khó nghe và có tính xấu, hay đi mách lẻo với bà. Cũng may còn có chị Đào là thương cô, lúc nào cũng nhường nhịn và an ủi cô mỗi khi bị người khác ức hiếp. Ê Mận, mày không thấy nóng hay gì mà mặc thêm lớp áo ở ngoài thế, còn kín cổ nữa? Câu hỏi của chị Liễu làm cho Mận chột dạ. Lội lên phía trước, vớt đám bèo đang trôi lềnh bềnh, trả lời cho qua chuyện. Em sợ đen da nên mặc thêm áo. Da mày trắng bẩm sinh, có ăn nắng đâu mà sợ, cởi ra cho mát. Em không cởi đâu, nắng lắm. Chị lo vớt bèo đi, đừng để ý tới em. Không đợi mày nhắc. Chị Liễu liếc Mận một cái, rồi cúi xuống, tiếp tục vớt bèo. Cậu Thịnh đứng trên ao, gọi giọng ra. Mận! Dạ cậu! Mày lên thay đồ rồi đi với cậu. Dạ cậu đợi em một lát. Đứng dưới ao, Liễu nhìn thấy Mận đi kè kè bên cậu. Mặt Mận hớn hở, thì thấy ghét, đập mạnh tay xuống mặt ao, làm nước bắn tung tóe, ướt cả mặt của Đào. Đào vuốt mặt, nhắc nhở Liễu. Mày không lo vớt cho xong, còn đi nấu nước pha trà cho ông, đứng đó mà nhìn. Em không hiểu sao có chuyện gì, cậu Thịnh cũng gọi con Mận đi cùng. Chứ có hồi nào gọi chị em mình đâu. Con Mận đã hầu hạ cậu từ nhỏ. Có vậy mà mày cũng thắc mắc, lo làm đi. Ra khỏi cổng, cậu ngồi lên xe kéo. Nhớ ra là quên con chó ở trong phòng. cậu quay sang nói với Mận. Mày vào phòng, bế cậu dặn ra đây cho cậu. Dẫn nó theo nữa hả cậu? Ừ, nhanh đi. Mận quay người đi vào nhà, miệng lầm bầm, khó chịu ra mặt. Không muốn cậu vàng đi theo chút nào, kiểu gì cũng bắt cô trông coi nó. Cậu vàng là con chó quý của cậu, nó phá phách, chạy lung tung cả lên, đưa nó theo, chỉ tốn mệt cho Mận. Đến chợ, cậu trao cậu vàng cho Mận trông chừng. Cũng may, cậu đã xích nó, nên chỉ việc thả nó xuống mà kéo đi thôi. Mận rất thích ra chợ, vì chợ bán nhiều đồ ăn và nhiều cái đẹp lắm. Nhìn bánh bao vừa mới hấp còn nóng hổi ở đằng kia, bụng Mận lại ríu lên. Cô chạy đến đó, móc trong túi ra vài xu, đưa cho chủ quán. Bán cho con hai cái. Khó ngay. Mận đứng ăn bánh ngon lành, không để ý cậu vàng đã chạy đi đâu mất. Ăn hết hai cái, Mận ợ lên một tiếng, tay xoa xoa bụng vì no. Mỗi lần cùng cậu ra ngoài là Mận được ăn thoải mái, no nê. Bảo sao Mận không thích cho được. Mận đưa hai tay lên miệng, phủi phủi, rồi chùi vào hai bên quần. Nhớ ra cậu vàng, Mận nhìn xuống, nhìn trước rồi nhìn sau không thấy đâu. Lúc này Mận mới cuống cuộc lên, quay sang hỏi ông lão bán bánh bao. Ông có thấy con chó của con chạy đi đâu không? Nó vừa mới đây mà. Ông lão lắc đầu. Lúc cô đến đây, lão đã không thấy con chó nào. Mận nhảy cẩn lên. Làm sao bây giờ? Để cậu biết được, thế nào cũng cho cô nát mông. Cậu vàng quý của cậu. Mận cuống lên chạy đi tìm. Gặp ai cũng hỏi, có thấy cậu vàng của cô đâu không? Không để ý, Mận đập mặt vào tấm lưng. Người đó quay lại. Là cậu. Cậu đang đứng trước mặt Mận, làm cho Mận muốn thoát tim ra ngoài. Mày chạy đi đâu lung tung vậy Mận? Quay đi quay lại, đã không thấy mày đâu. Đi lạc, lại bắt cậu đi tìm. Cậu ơi, em có chuyện muốn thưa với cậu. Chuyện gì nói đi. Dạ lúc nãy á, em thấy xe bánh bao ngon quá, nên mới chạy đến đó, mua hai cái bánh, hết tổng cộng là 4 xu. Em đứng ăn một lúc hết sạch cả hai cái. No quá nên em không có ăn nữa, định đi tìm cậu. Nhưng nhìn xuống tay thì... Thì sao? Thì không thấy cậu vàng đâu nữa cậu. Nghe cậu vàng đi lạc, cậu trợn mắt lên quát Mận. Sao mày không nói nhanh, còn đứng đó kể dài dòng? Thì cậu dặn em nói gì cũng phải có đầu có đuôi mà cậu. Cậu đập tay liên tục vào trán, tức muốn điên người, nhưng cậu cũng phải kìm lại. Còn không mau đi tìm cậu vàng về đây. Tìm không thấy, mai khỏi đi tỉnh. Mận cuốn hết, cầm lấy tay cậu năn nỉ. Được mà cậu, em đi tìm cậu vàng ngay. Em đi ngay mà cậu. Đi đi, cậu đứng ra nói. Dạ em đi ngay, cậu đứng đây đợi em nha. Cậu tức giận quay người bỏ đi. Mận đứng đó, nhìn về phía cậu, rồi nhìn về phía mà cậu vàng mất tích. Cô rối lên, không biết phải làm sao. Vẫy tay gọi cậu lại. Cậu ơi, đợi Mận về với. Cậu ơi, đợi Mận. Đã qua giờ trưa, cậu ngồi trong phòng đọc sách. Thì Thúy, em gái của cậu đẩy cửa đi vào. Lần sau vào thì gõ cửa, nhắc em bao nhiêu lần rồi. Thúy thả cậu vàng xuống dưới chân Thịnh. Sao anh để cậu vàng chạy lung tung như thế? Em thấy nó ngoài cổng đó. Đúng là cậu vàng rồi. Cậu bế lên vuốt ve nó, ngẩng mặt lên hỏi Thúy. Có thấy còn Mận đâu không? Em có bao giờ quan tâm mấy người ở đâu mà anh hỏi? Em ra ngoài chơi một lát, tí nữa má về. Có hỏi á, thì nói lại giúp em một tiếng. Đi sớm về sớm. Biết rồi. Cậu cột cậu vàng vào chân giường, rồi đi xuống dưới khu bếp hỏi Đào. Mận về chưa? Dạ sáng giờ không thấy đâu cậu. Mận về, bảo nó vào phòng gặp cậu. Dạ cậu. Cậu quay người đi về phòng, ngồi xuống nói với cậu vàng. Con nhỏ đó chắc lại không biết đường về rồi. Cậu lấy mũ, đội lên đầu rồi đi ra khỏi nhà. Chắc Mận lại ngồi một đống ở đâu đó mà khóc, vì không biết đường về. Không ít lần cậu đã đi tìm cô như thế này, và lần này cũng thế. Phải chăng kiếp trước cậu đã mắc nợ Mận? Giữa cái nắng gắt của buổi trưa, mồ hôi cậu chảy ra ướt một bàn áo. Cậu đi lang thang ngoài đường tìm Mận. Cậu hỏi những người đi đường, nhưng không ai biết. Mà đúng hơn là họ không quan tâm. Cái nắng cháy da cháy thịt, ai cũng chỉ muốn nhanh về nhà. Đến góc đà, cậu dừng chân vào một quán uống nước, tiện hỏi thăm bà cụ hay ngồi bán ở đây. Qua lời cậu miêu tả, bà cụ quẹt một miếng vôi vào lá trầu, chỉ tay về phía cổng đình ở đằng kia. Lão thấy có một cô gái dáng người giống với cậu miêu tả đang ngồi ở trước cổng đình ở đằng kia kìa. Cậu đến đó xem có phải cô gái cần tìm không. Cảm ơn bà cụ, cậu cũng đứng dậy đi thẳng về phía cổng đình. Từ xa cậu thấy một cô gái ngồi ôm đầu gối, mặt cúi gập xuống mặt đất, người dựa vào bức tường. Không cần nhìn rõ mặt, với dáng người này làm sao cậu không biết đó là Mận. Cậu nhanh đi đến, ngồi xuống trước mặt cô gọi lớn. Mận! Cô ngẩng mặt lên, đầu tóc rối bù, người bết dính vì đổ nhiều mồ hôi. Nhìn thấy cậu ngồi trước mặt, Mận méo mó như muốn khóc, ôm chầm lấy cậu trách móc. Sao cậu không chờ Mận về? Em ngồi đây chờ cậu đói bụng mà không ai cho Mận ăn hết. Nhìn Mận thê thảm như thế này, cậu cũng thấy áy náy. Cũng tại lúc đó cậu giận quá nên không để ý đến Mận. Gỡ tay Mận ra khỏi người, cậu đỡ người Mận đứng dậy. Đi biết bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không biết đường về nhà sao Mận? Cô lắc đầu đói bụng buông lả cả người. Mận ăn khỏe lắm nhưng không hề mập. Chỉ cần một bữa không ăn, cơ thể cô đã thấy lả đi. Lần nào đi theo cậu cũng bắt em xách cả mớ đồ, chạy theo cậu cho kịp muốn tắt cả thở. Làm sao em nhớ hết đường về nhà? Nhìn Mận ôm bụng đói, cậu không đành mắng nữa. Cậu dẫn mày đi ăn cái gì đó lót bụng. Nghe đến ăn, Mận nuốt một ngụm nước bọt, kéo tay cậu đi. Mày đi nhanh thôi cậu. Đến quán mì gần chợ, cậu gọi ra cho Mận một tô mì lớn. Ăn nhanh rồi về. Sao có một tô, cậu không ăn à? Cậu ăn rồi, mày ăn đi. Mận bê tô mì lên ăn ngon lành, không nói gì, chỉ tập trung ăn. Dầu dính quanh bếp miệng Mận, cậu nhìn thấy, rút khăn trong túi áo ra, đưa về phía cô. Ăn từ từ thôi, dính hết ngoài miệng rồi. Mận ngẩng mặt lên nhìn cậu cười, đưa tay áo lên quẹt ngang miệng. Ngon quá cậu. Sao mày bẩn thế Mận? Cầm lấy khăn mà lau miệng. Thôi cậu, khăn cậu thơm mà sạch như thế, em không dám. Kệ mày, ăn nữa không? Một bát nữa cậu. Cậu ngồi uống nước, đợi Mận ăn xong, rồi cả hai lên xe kéo trở về. Gần đến cổng, cậu nhắc người kéo xe. Dừng ở đây được rồi. Dạ cậu. Cậu bước xuống, quay sang căn dặn Mận. Đợi cậu vào nhà trước, rồi mày hãy đi vào. Có ai hỏi thì không được nói, cậu đã đi tìm mày, nhớ chưa? Mận gật đầu chắc nịch. Em nhớ rồi. Mà cậu ơi, em chưa tìm thấy cậu Vàng. Nó về nhà rồi. Tối chuẩn bị quần áo, sáng mai đi lên tỉnh sớm. Dạ cậu. Mận đứng nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng thấy vui. Nhìn cậu cọc cằn vậy thôi nhưng cũng tốt với cô lắm. Mận vừa mới bước vào bếp, chị Đào đã lên tiếng. Mày đi đâu giờ này mới về? Cậu với bà tìm mày sáng giờ. Cô ấp úng. Em đi mua đồ cùng cậu, không may bị lạc. Trời, chị chịu với mày rồi đó Mận. Đi bao nhiêu lần rồi mà cũng để lạc. Cậu bảo mày vào phòng gặp cậu đó. Em biết rồi. Đến bữa cơm chiều, Mận cùng Liễu dọn cơm lên nhà trên. Ông, bà và cả cô Thúy đang ngồi sẵn ở bàn. Cậu Thịnh thì vừa ra ngoài được một lúc. Liễu đặt tô canh xuống bàn, quay người đi thì thấy Mận vừa bê lên. Chị ta đi đến, cố tình đưa chân gạt lấy chân Mận, làm cô ngã nhào xuống đất. Thức ăn rơi rải khắp dưới nền nhà, một ít bắn vào chân của cô Thúy ngồi gần đó. Mận sợ quá, nhanh ngồi dậy lau sạch chỗ thức ăn dính trên chân cô Thúy, ngay lập tức ăn trọn một bạt tay vào mặt. Trời ơi là trời, mày hậu đậu thì cũng vừa vừa chứ Mận, bỏng hết cả chân tao rồi. Mận luống cuống tay chân, cúi gằm mặt xuống. Thúy vô tình nhìn thấy vết bầm ở cổ Mận. Cô ta đưa tay kéo cổ áo Mận xuống thì nhìn thấy nhiều vết bầm khác. Người kinh nghiệm như Thúy nhìn là biết ngay những vết bầm này do đâu mà có. Thúy kéo Mận lại đứng trước mặt bà cả, chỉ vào cổ. Má nhìn nè, con nhỏ này nhìn khù khờ như thế mà dám lén lút qua lại với trai. Bà cả nhìn thấy cũng đủ hiểu một phần. Trước giờ bà chưa khắt khe với Mận, cũng như những người ở khác trong nhà. Bà cả rất công bằng, ai làm tốt sẽ được thưởng, ai làm sai thì sẽ bị khiển trách. Bà nhìn Mận lên tiếng hỏi. Những vết bầm này là sao hả Mận? Những đầu ngón tay Mận dò nát tà áo, ấp úng không nói thành lời. Dạ con... Liệu đứng một góc dưới nhà bếp, nhìn lên cười điểu. Dì Huệ nghe ồn ào ở nhà trên, biết thế nào Mận cũng gây ra chuyện. Dì nhanh chân chạy lên, nghe tiếng của cô Thúy quát lớn. Mày trả lời đi, miệng ngậm như ngậm hến vậy. Lúc này dì Huệ đứng bên cạnh Mận, cúi đầu bẩm bà cả. Dạ bà cả, nghe tôi nói. Vết bầm trên cổ con Mận là do khi tối tôi cào gió cho nó, chứ không có việc Mận lén lút qua lại với trai thưa bà. Nó khờ khạo như vậy, ai mà thèm để ý làm chi? Mong bà xem xét. Nghe được câu trả lời của Du Huệ, bà cả cũng tạm hài lòng mà không làm lớn chuyện này. Bà trước giờ đều quan điểm bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Thôi được rồi, tất cả lui xuống đi. Dạ bà. Dì Huệ cầm chặt tay Mận, lôi xuống nhà dưới, đi thẳng vào liều. Nhìn trước nhìn sau không có ai, mới đóng chặt cửa. Dì ấn Mận ngồi xuống chiếc giường tre đã mục nát, hỏi nhỏ. Mày nói thật cho tao biết đi, những vết bầm này từ đâu mà có? Có phải mày đã làm chuyện đó với thằng Đào rồi đúng không? Nghe lời cậu dặn, Mận cứ ngồi cúi mặt mà không mở miệng nói một từ nào. Dì Huệ như tức điên đánh mạnh vào vai cô. Mày có nói không hả? Hay là đợi tao tống về lại dưới kia sống một thân một mình? Mận nghe liền sợ, nắm chặt tay dì Huệ năn nỉ. Đừng mà gì. Vậy thì nói, có phải mày đã làm chuyện đó đúng không? Mận khẽ gật đầu, cúi gằm xuống đất. Cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt mỗi khi tức giận của dì Huệ. Là ai? Là thằng nào trong cái làng này? Nói! Mận chỉ dám lý nhí trong miệng vì sợ dì nghe thấy. Dạ, là cậu. Dì Huệ nghe mà chết sững. Tại sao lại là cậu Thịnh? Càng ngạc nhiên hơn, cậu lại có hứng với Mận từ bao giờ? Trong khi xung quanh cậu có không ít cô gái xinh đẹp bao giây. Chuyện này mà để cho bà biết thì sẽ có chuyện lớn. Mày có nói ra chuyện này chưa? Dạ chưa, cậu dặn là không được nói với bất kỳ ai. Xưa này, Mận rất nghe lời cậu Thịnh. Cậu đã dặn gì là cô nghe theo. Dì Huệ thở phào một cái, yên tâm hơn phần nào. Nghe tao dặn này, từ giờ mày không được phép thân mật với cậu nữa. Giữ khoảng cách xa một chút. Tuyệt đối, không được để cậu đụng vào người. Nhớ chưa? Con biết rồi. Đi làm việc đi. Dạ. Trời đã về khuya, Mận ngồi ở ghế, gật gù ngủ gục, chờ cậu về. Cậu chưa về cô không dám ngủ. Nghe tiếng cửa mở, Mận tỉnh cả người, ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Cậu lại trong bộ dạng say xỉn, đang bám vào cửa để đi vào. Mận đứng dậy, chạy đến đỡ lấy người cậu. Cậu lại say nữa rồi, để em dìu cậu vào nghỉ ngơi. Gần đến giường, Mận nhớ đến lời của dì Huệ nói khi chiều. Cô buông người cậu ra, đứng ra xa tạo một khoảng cách nhất định. Dì cú thả bất ngờ của Mận làm cậu mất cân bằng, ngã nhào xuống nền nhà. Mặt cậu đỏ ngầu, nhìn Mận quát. Mày bị gì vậy Mận? Cậu không mau đỡ cậu vậy? Mận đứng gãi đầu, nhìn cậu không biết phải làm như thế nào. Dì em dặn, không được đến gần cậu. Cậu tự đứng dậy đi. Cậu nghe có gì đó không đúng, loạng choạng đứng dậy, hỏi lại Mận. Du Huệ biết rồi sao? Cô gật đầu. Dạ cậu, vì em nói phải tạo khoảng cách với cậu. Không có chuyện đó nữa đâu, mày yên tâm đi. Đi lấy nước cho cậu rửa mặt. Dạ cậu chờ em một lát. Đợi cho cậu nằm ngủ trên giường say giấc, Mận mới trải chiếu ra nằm dưới nền nhà. Bởi lẽ Mận ngủ cùng phòng với cậu, vì từ nhỏ cậu đã sợ nghe tiếng mèo kêu vào lúc nửa đêm. Từ khi Mận hầu hạ, cậu đã bắt cô ngủ gần sát bên cạnh giường. Như thế cậu mới yên tâm mà ngủ ngon giấc. Tiếng gà gáy làm cậu tỉnh giấc. cảm giác dưới bụng có gì đó nặng nặng. Cậu ngẩng đầu dậy thì thấy chân của Mận đang đè lên chỗ đó. Cậu ngồi bật dậy, hất mạnh chân Mận ra. Không biết tại sao cậu lại nằm dưới đất với Mận như thế này. Cậu dỗ dỗ nhẹ vào má cô gọi lớn: Mận, dậy đi. Mận. Trời gần sáng, Mận mới chợp mắt được một lát nên người không thể dậy nổi. Cô hất tay cậu ra, lăn qua lăn lại tiếp tục ngủ. Cậu béo mạnh vào má Mận cho cô tỉnh ngủ. Á, đau quá. Dậy chưa? Cậu dễ quá. Rồi mày lờn mặt đúng không? Mau dậy chuẩn bị đồ cho cậu lên tỉnh. Mận nhớ ra, ngồi bật dậy buộc lại đầu tóc. Em chuẩn bị đi ngay, cậu chờ em với. Nhanh đi, chậm chạp ở nhà. Dạ xong ngay cậu. Suốt ngày cậu cứ hù dọa em. Nghe tin Mận đi lên tỉnh với cậu vài ngày, dì Huệ lo lắng kéo cô ra một góc giường hỏi nhỏ: Cậu đi lên tỉnh, mày đi theo làm gì vậy Mận? Nếu mà nói thật với dì rằng cô cũng muốn đi thì thế nào cũng bị ăn chửi. Cô đành nói dối nốt lần này vậy. Là cậu bảo con đi theo hầu hạ, chứ con có muốn đi đâu. Thật không? Dì không tin thì đi hỏi cậu đó. Mày nhớ kỹ lời dì nói, tuyệt đối giữ khoảng cách với cậu Thịnh, nhất là những lúc cậu say, nhớ chưa? Con biết rồi, dì làm như con khờ lắm ấy. Mày không khờ thì ai khờ nữa? Chuẩn bị quần áo nhanh đi, đừng để cậu chờ lâu. Dạ, con đi 3 hôm rồi con về. Ừ, đi đi. Dì Huệ đứng nhìn Mận vui vẻ xách đồ đi cùng cậu ra cổng mà lòng nặng trĩu. Ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Dì ấy không muốn Mận có bất kỳ mối quan hệ gì với cậu trừ chủ tớ. Cậu và Mận đi cả ngày đường, đến nơi cũng đã xế chiều. Cả hai đi bộ để tìm một quán trọ gần đây nghỉ ngơi. Mận ì ạch thụt lùi ở phía sau gọi lớn khi thấy cậu đã bỏ xa một đoạn dài. Cậu ơi, đợi em với. Bàn chân cậu khựng lại chờ Mận. Hai hàng lông mày cậu cao có thấy rõ. Giữa cái nắng như đổ lửa, chỉ muốn rút vào một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Mận ôm hành lý vào người, chạy nhanh về phía cậu, đứng thở hổn hển. Cậu đi nhanh quá, em bám theo không kịp. Sao việc gì mày cũng lề mề vậy Mận? Nhanh chân lên, trời về chiều mà vẫn còn nắng lắm đó. Mận đặt hành lý xuống đường, giơ cái chân ra, kéo ống quần bà ba lên đến tận đùi, bắt đầu trách móc cậu. Cậu xem chân em dài bao nhiêu, chân cậu dài bao nhiêu. Chân cậu dài tất nhiên phải đi nhanh hơn em rồi. Chưa kể em còn mang cả mớ hành lý, còn cậu chỉ ôm mỗi cậu vàng. Cậu nhìn xung quanh rồi cũng quay sang nói với Mận: Mày mau, cất cái cặp giò vào, bữa nay còn lý sự. Em nói thật mà, cậu không phụ em xách bớt hành lý gì hết. Mày leo lên đầu cậu ngồi luôn này Mận. Mận lắc đầu cười giải hòa với cậu. Em không dám đâu cậu. Mày có gì mà không dám. Đi nhanh lên, phía trước có quán trọ đó. Dạ cậu. Cậu quay người đi thẳng về phía trước. Mận xách hành lý lên, cố gắng bước thật nhanh, bám theo cho kịp với cậu. Không biết cậu nghĩ gì mà quay người lại. Mày bỏ hành lý xuống đi. Sao vậy cậu? Mận nghe theo, nhanh đặt hành lý xuống đường. Rồi cậu đặt cậu vàng vào tay cô dặn dò: Giữ chặt cậu vàng, để nó bị lạc một lần nữa là cậu cho mày nhịn đói. Dạ cậu yên tâm, không lạc nữa đâu cậu. Cậu cúi xuống xách hành lý, bước nhanh chân về phía quán trọ. Mận thấy khỏe cả người, ung dung đi theo sát bên cạnh. Cậu ơi. Cái gì? Lát nữa mình ăn cái gì cậu? Chưa đến nơi, đang nghĩ đến ăn. Ăn no trước rồi tính sao cậu ạ? Bụng đói là không làm được gì hết á. Hay ghé vào ăn cái gì đi cậu? Em đói bụng nãy giờ mà không dám nói. Không phải trên xe. Mày vừa ăn xong 2 cái bánh bao còn gì? Chừng đó thì nhằm nhò gì cậu? Xách nguyên cái hành lý của cậu cũng đủ tiêu tan hết. Cậu nhìn thấy tay em không? Đó rung tay luôn rồi nè. Ráng đi. Gần tới quán trọ rồi. Tắm rửa xong, cậu đưa mày đi ăn. Mận nở nụ cười tươi với cậu. Nụ cười ngây ngô của tuổi đôi mươi vô tư, vô lo. Cậu là tốt nhất. Cái gì cũng tốt. Đó là điều hiển nhiên. Nói thừa, đi nhanh lên. Vào quán trọ, bà chủ lên tiếng hỏi: 1 phòng hay 2? Một phòng. Mận nhớ đến lời dì dặn, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Hai phòng đi cậu. Mày có tiền không? Mận lắc đầu. Tiền cậu cho em đều cất ở nhà. Nghĩ có cậu rồi nên em không có mang theo. Nhắc đến tiền là mày khôn hẳn ra. Dì nói Mận phải để dành sau này còn lấy chồng. Mặt cậu bỗng nhiên khó chịu. Ai mà tìm lấy mày? Sao vậy cậu? Không gì. Xách hành lý đi lên phòng. Dạ cậu. Đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy chiếc giường trước mặt, như thấy cả một thiên đường. Mận vứt hành lý sang một bên, chạy đến ngã lưng xuống giường, giang tay giang chân, nhắm mắt hưởng thụ. Đi một đoạn đường dài, bây giờ được ngã lưng, cảm giác thật thoải mái. Lại đây nằm này cậu, giường mát thật đó cậu. Đi cả ngày, cậu cũng mệt người. Đi đến ngã lưng, nằm bên cạnh Mận. Ngồi dậy, cất hành lý đi. Cho em nằm một lát nữa đi cậu, mát quá. Cậu quay mặt sang nhìn Mận. Cúc áo ở trên đầu của cô đã bung ra từ khi nào, làm lộ ra một vùng ngực ẩn hiện sau lớp áo. Yết hầu cậu lên xuống liên tục. Cậu thấy khát khô cả cổ họng, nuốt một ngụm nước bọt, rồi cậu nhanh chóng ngồi bật dậy. Gài cúc áo lại. Nói rồi cậu đi đến bàn, ngồi rót một ly trà, uống hết một ngụm. Vẫn còn thấy khát, cậu uống liền hai ly nữa. Mận nhìn xuống áo, thấy cúc áo đã bung, nhanh tay gài lại. Cô rời khỏi giường, thu xếp lại hành lý. Cậu tắm bây giờ à? Ừ, chuẩn bị đồ cho cậu. Dạ. Trời cũng gần tối, cậu và Mận tranh thủ xuống dưới, ăn gì đó lót bụng. Ở quán trọ này, bà chủ cũng có bán đồ ăn, phục vụ cho khách. Ngồi vào bàn, Mận đã cầm sẵn đũa. Mình ăn gì cậu? Em đói quá. Muốn ăn gì thì gọi đi. Em gọi hết được không cậu? Gọi nhiều thì phải ăn cho hết, không được bỏ phí. Cậu yên tâm, em ăn không thừa một cái gì. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã ngập thức ăn. Mặc kệ cho cậu ngồi nhìn Mận, Mận vẫn cứ ăn, cho no cái bụng trước. Mọi người trong quán, ai cũng nhìn sang Mận. Họ ngạc nhiên, một cô gái mảnh khảnh như thế, lại có thể ăn được nhiều như vậy. Cái bụng của Mận như một chiếc túi không đáy, chứa bao nhiêu thức ăn cũng được. Cậu ăn đi cậu, ngon lắm. Cậu nhường cho mày ăn. Hết thì em lại gọi tiếp, cậu ăn đi. Khi còn đang mải mê ngồi ăn, thì giọng một cô gái vang lên bên tai. Cậu là cậu Hai Thịnh phải không? Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô gái, ăn mặc rất phương Tây, đang đứng trước mặt. Cô là ai? Người con gái đó là Bình, con gái của một thương lái có tiếng tăm trong vùng. Ba Bình trước đây cũng đã từng làm với gia đình cậu. Khi đó cậu còn nhỏ, vẫn chưa biết gì về làm ăn. Dạ, em là Bình, con gái của ông Phước, cũng là một thương lái có tiếng tăm như ba cậu. Lúc nhỏ có mấy lần ba em đưa đến nhà cậu chơi. Cậu còn nhớ không? Trí nhớ cậu cũng thuộc hàng tốt, nên có thể nhớ lại ngay. Cô bé Bình lúc nhỏ hay chơi đùa cùng với cậu đây mà. À, tôi nhớ ra em rồi. Lúc nhỏ gầy gọc, lớn lên lại xinh như thế này, làm tôi không nhận ra. Cậu nhận ra em là em vui rồi. Em ngồi đây được không cậu? Bình cứ tự nhiên. Bình hướng ánh mắt về phía Mận, tò mò không biết cô gái này là ai, như thế nào với cậu, mà từ đầu đến giờ không mở miệng nói câu nào, chỉ cầm cuội ngồi ăn. Bình đánh tiếng hỏi thăm. Cô gái này là vợ của cậu à? Không, là người hầu của tôi. À, thì ra là người ở nhà cậu. Mận ngẩng mặt lên nhìn Bình cười, miệng vẫn nhai nhóp nhép. Mấy hạt cơm còn dính trên khóe miệng cô. Cậu nhìn thấy đưa tay lên gỡ. Cơm dính đầy mặt rồi này. Mận đưa tay lên phủi phủi. Hết chưa cậu? Hết rồi, no chưa? Em no rồi cậu. Cậu ăn ít thế sao mà no được? Mày không cần phải lo, uống nước đi. Bình ngồi quan sát, cảm thấy cách mà cậu Hai Thịnh đối xử với người ở không giống ai. Ai đợi kẻ ăn người ở lại ngồi ngang hàng với cậu. Cách nói chuyện cũng kỳ ngộ thay. Bình cảm thấy rất tò mò. Thật ra Bình được cho đi học ở phương Tây, về nước được một thời gian gần đây. Tình cờ lần trước cậu lên tỉnh, Bình đã nhìn thấy và nhận ra cậu mà đem lòng thương nhớ kể từ đó. Nhưng dù sao, Bình cũng là con gái, nên khó có thể mở lời trước với cậu. Chưa biết tâm tư cậu Hai Thịnh như thế nào, nên Bình càng rụt rè hơn. Nghe tin hôm nay, cậu cũng lại lên tỉnh. Bình đã lén đi theo và tạo ra cuộc chạm mặt tình cờ như thế này. Không ngoài dự đoán, cậu Hai Thịnh không nhận ra thật. Lòng cô có chút hụt hẫng, nhưng thời gian cũng đã lâu như vậy, cậu không nhận ra cũng không có gì lạ. Bình hướng ánh mắt về phía Mận, quan sát kỹ một chút, thì cô cũng khá xinh đẹp. Nổi bật nhất vẫn là nước da trắng hồng, ai nhìn cũng ao ước. Nếu Mận được mặc lên người những bộ quần áo nhung lụa, trang điểm nhẹ một chút, ắt hẳn sẽ không thua kém ai. Thông qua cách nói chuyện và điệu bộ của Mận, thì không khó để Bình nhận ra cô có hơi khờ. Tưởng như thế nào, thông minh xinh đẹp chưa chắc đã là đối thủ của Bình, huống hồ gì là một người khờ khạo. Bình nhìn Mận cười khinh, quay sang nhìn cậu, tiếp tục bắt chuyện. Cậu cũng ở quán trọ này sao? Ừ, trùng hợp quá, em cũng vừa mới đến khi trưa. Cậu ở lại bao nhiêu ngày thì về? Chỉ 3 ngày thôi. Dạ, có thời gian rảnh em mời cậu uống trà. Được, tôi có việc nên về phòng trước. Cô cứ ngồi chơi. Cậu đứng dậy quay sang nhìn thấy Mận vẫn còn đang ngồi ăn bánh. Đừng ăn nữa, về phòng cậu còn nghỉ ngơi. Mận nuốt nhanh miếng bánh còn nghẹn ở cổ xuống, hỏi lại cậu. Em đem bánh này về phòng ăn được không cậu? Thích thì cứ đem, cậu trả tiền hết rồi. Mận ôm đĩa bánh vào người, đứng dậy cười với cậu. Ở bên cậu là sướng nhất, em ở bên cậu suốt đời luôn. Câu nói ngô nghê của Mận vô tình làm Bình khó chịu ra mặt. Gì mà ở bên cậu suốt đời, có nằm mơ cũng không đến lượt mày đâu Mận. Cậu quay người đi, nghĩ đến câu nói của Mận, cậu cười nhẹ rồi cũng nhanh trở về, vẻ mặt bình thường. Mận lẻo đẻo đi theo sau như một cái đuôi, vừa đi vừa ăn, không để ý đâm vào lưng cậu. Ôi, em xin lỗi cậu, em mày không thể để cho cái miệng nghỉ ngơi một lúc sao Mận? Mày mà mập lên như con heo là cậu đuổi thẳng tay. Cậu chỉ dọa vui vậy thôi. À dè, Mận tưởng thật, giấu đĩa bánh ra sau. Em không ăn nữa, cậu đừng đuổi em nha cậu. Nhìn điệu bộ luống cuống của Mận làm cậu thấy buồn cười, nhưng cũng phải cố nhịn. Về phòng xoa bóp cho cậu, hôm nay đi cả ngày mệt lá cả người. Dạ, mình về phòng thôi cậu. Cậu nằm sấp trên giường cho Mận xoa bóp, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy Mận đang đứng ở cửa. Sao còn đứng ở đó? Lại đây xoa bóp cho cậu. Mận vẫn nhớ lời của dì căn dặn nên còn do dự. Cô ấp úng hỏi lại cho chắc. Cậu có chắc là không làm gì em không cậu? Chứ trước khi đi dì có căn dặn. Mận chưa nói hết câu, cậu đã nhảy vào miệng cô. Mày cứ khéo lo, hôm trước là do cậu say nên mới như thế. Cậu mà thêm đụng vào người mày à? Nhận được câu trả lời chắc chắn của cậu, Mận mới yên tâm mà đi đến ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai xoa bóp cho cậu. Đau, nhẹ tay một chút. Như thế này được chưa cậu? Cũng dễ chịu đó, cứ thế mà làm. À mà cậu này, chuyện gì? Em nghe chị Đào nói trên tỉnh này có bán một loại phấn rất thơm, lát nữa cậu cho em ra ngoài mua nha cậu. Mày biết ở đâu không mà đòi đi mua? Em không biết, nhưng chị Đào nói người ở đây ai cũng biết, nên cứ hỏi là họ sẽ chỉ giúp. Cậu cho em đi nha cậu. Không đi đâu cả. Mặt Mận xịu đi, năn nỉ cậu. Đi mà cậu, em thích phấn thơm lắm đó. Chị Đào cũng có một hộp để dành, em ngửi một lần là mê luôn nha cậu. Nghe cậu dặn đây này. Dạ em nghe. Ngày mai cậu phải đi ra ngoài giải quyết công chuyện, không có đưa mày đi theo được. Mày ở trong phòng, đừng có đi đâu linh tinh. Cậu để tiền lại, có đói á thì xuống phía dưới ăn, ăn xong thì về phòng đợi cậu về. Ở đây rộng lớn, không như ở dùng của mình. Mày mà đi lạc á là cậu không tìm thấy được đâu, nhớ chưa? Mận gật đầu tỏ ra hiểu chuyện. Em nhớ rồi cậu yên tâm. Mà cậu đi khi nào thì về? Tầm xế chiều. Xong công việc cậu sẽ đưa mày đi chơi một ngày ở đây trước khi về lại. Thật hả cậu? Cậu người lớn, không lẽ đi gạt một đứa con nít như mày? Mận nhíu mày suy nghĩ vài giây, rồi nhanh giãn ra, cười cười hỏi lại cậu. 20 tuổi, vẫn còn được gọi là con nít hả cậu? Vậy mà trước giờ, em cứ nghĩ mình là người lớn rồi đó cậu. Bây giờ cậu nói em mới biết. Cậu Hai Thịnh lắc đầu, cùng bó tay với cách suy nghĩ của Mận. Có nói nữa, chắc gì Mận đã hiểu hết. Nên thôi, cậu im lặng vẫn hơn. Càng nói, Mận chỉ toàn hỏi những câu ngô nghê. Chính cậu cũng không biết trả lời ra làm sao. Chừng này đủ rồi, mày tắt đèn rồi ngủ đi. Mai cậu còn đi sớm. Dạ cậu. Khi Mận vừa đi lại bàn, dòm người định thổi cây đèn trên bàn, thì ở ngoài có tiếng gõ cửa. Tối rồi không biết ai còn đứng ở ngoài kia. Mận quay sang hỏi cậu. Có mở cửa không cậu? Cậu Hai Thịnh ngồi dậy, lấy áo treo ở đầu giường, mặc dòm người, đi đến bàn ngồi. Mày ra xem là ai? Dạ. Mận mở cửa thì thấy Bình đang đứng ở bên ngoài. Người mở cửa là Mận, nụ cười trên môi Bình tắt hẳn, sắc mặt khó coi, nhìn Mận từ trên xuống dưới, rồi cũng lên tiếng hỏi một câu. Mày ở chung phòng với cậu Hai Thịnh? Dạ phải, cô Bình sang tìm cậu em à. Mặc dù đang khó chịu trong người, Bình vẫn cố tỏ ra bình thường. Cậu có ở phòng không? Có. Nói rồi, Mận quay mặt vào trong phòng gọi. Cậu ơi, có cô Bình sang tìm cậu. Mời cô ấy vào. Cô Bình vào đi, cậu em đang ở trong phòng đó. Bình đẩy Mận sang một bên, đi thẳng vào bên trong, còn không quên để lại cái nhìn khó ưa. Cô ta nhìn thấy cậu ngồi ở bàn đang dâm di trà, cũng ngồi xuống ghế đối diện. Uống trà vào buổi tối sẽ khó ngủ đó cậu. Tôi quen rồi. Mà cô Bình sang đây tìm tôi có việc gì không? Dạ cũng không có gì, chỉ là trong phòng hình như có chuột á cậu. Em sợ quá nên mới sang đây. Giờ cậu sang phòng em xem giúp, không biết có làm phiền đến cậu không. Chắc phòng bên cô ẩm mốc nên chuột vào. Để tôi sang đuổi giúp cô. Vậy thì tốt quá, em cảm ơn cậu. Khi cậu vừa đứng dậy, Mận đi đến giữ tay cậu lại, vỗ ngực ra oai. Chuyện này cậu cứ để em, cậu nghỉ ngơi đi. Mày không sợ sao Mận? Sợ gì cậu, lúc nhỏ em còn bắt chuột nướng ăn nữa là. Cậu cứ để cho em. Không mấy khi có dịp để Mận ra oai với cậu như thế này, nên cô hào hứng lắm, hùng hổ bước ra khỏi phòng, mạnh mẽ dứt khoát như một người lính hiên ngang đi ra chiến trường, để xem lần này cậu có còn bảo cô khờ và hậu đậu nữa không. Bị Mận làm cho hỏng mọi chuyện, Bình đứng đó nhìn theo, tức tối đến đỏ cả mặt mà không làm được gì. Cô ta nghĩ không biết Mận là khờ thật hay là đang cố tình muốn phá đám. Có Mận rồi nên cô Bình cứ yên tâm về phòng đi. Lời nhắc nhở của cậu càng làm cho Bình thêm tức cái lòng ngực. Xem ra lần tiếp cận này đã thất bại bởi cái con nhỏ Mận đáng ghét kia. Mặc dù Bình đang rất sôi sục trong người, nhưng cũng cố nuốt cục tức xuống bụng, quay sang cười với cậu. Dạ cậu nghỉ ngơi, em xin phép về phòng. Bình đẩy mạnh cửa đi vào, nhìn thấy mọi thứ trong phòng lộn xộn. Còn Mận thì đang khom người tìm cái gì đó. Sự bực tức trong người Bình lên đến đỉnh điểm. Cô ta đi đến, đẩy mạnh người Mận, ngã nhào xuống sàn nhà. Bình trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt Mận quát lớn. Mày đang làm chuyện điên khùng gì đó hả con nhỏ kia? Ai cho mày lục lọi đồ của tao? Mận đứng dậy phủi phủi tay, mặt nghệch ra. Em có lục cái gì đâu? Không phải cô Bình nói trong phòng có chuột còn gì? Em đang đi tìm để bắt chuột mà. Tao không có mượn mày. Tài lanh, có ngày quả vào thân nha mày. Cút ra khỏi phòng tao. Sự ghê gớm của Bình làm Mận hết cả hồn. Cô không nói gì nữa, rời khỏi phòng. Không hiểu sao lúc nãy còn nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu, giờ lại hung dữ, không khác gì con quỷ cái. Mận lắc đầu khó hiểu. Mà cái gì khó hiểu quá, cô đều bỏ sang một bên, cũng không nghĩ nữa. Vui vẻ trở về phòng với cậu. Nhìn cậu đang ngủ trên giường, Mận rón rén từng bước chân, sợ cậu tỉnh giấc. Cậu tỉnh ngủ lắm, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cậu giật mình tỉnh giấc. Mận đắp chăn cho cậu cẩn thận, rồi mới đi ra nhẹ nhàng đóng cửa. Ở đây không có chiếu nên Mận phải ngủ trên chiếc ghế dài. Vừa ngã lưng xuống, cô đã nghe tiếng của cậu. Giường còn rộng, lại đây nằm. Mận giật mình, ngồi dậy nhìn về phía cậu. Tưởng cậu ngủ rồi, làm em giật hết cả mình. Lần sau cậu ho nhẹ một tiếng cho em biết, cậu cứ như ma ấy, là em sợ hú hồn. Ma nó không sợ mày thì thôi, chỗ này còn trống, lại đây nằm. Dạ thôi, cậu nằm mình cho thoải mái. Em ngủ hay mơ sảng lắm, với lại em sợ cậu lại làm em đau như tối hôm đó. Mày nhớ dai thật đó Mận, cậu đã nói tuyệt đối không có lần sau mà. Mày cứ lo xa, không lại thì thôi, tùy mày, sáng mai nhớ gọi cậu dậy sớm. Em nhớ rồi, cậu cứ yên tâm mà ngủ. Sáng Mận giật mình, dậy nhìn ra ngoài, đã thấy sáng bừng. Cô ngồi bật dậy, nhìn về phía giường thì không thấy cậu đâu. Có lẽ cậu đã dậy từ sớm và đi rồi. Chết thật, cậu đã dặn là gọi cậu, thế mà Mận đã ngủ quên giờ mới dậy. Thế nào vừa về, cậu lại càm ràm cho mà xem. Nhìn trên bàn có tờ giấy, Mận cầm lên đọc. Cô nhìn nghiêng nhìn dọc, cố gắng nhớ lại những gì cậu đã dạy chữ cho cô. Chỉ có vài chữ trên giấy, nhưng Mận gặp khó khăn trong việc đọc hiểu. Một lát sau, Mận cũng hiểu được cậu ghi gì trong tờ giấy này. Cô cười, đưa tay quẹt nhanh mồ hôi trên trán, rồi cũng đi đến giường, lật gối lên, lấy tiền mà cậu để dưới đó. Xem ra, Mận phải chăm chỉ học thêm, để sau này không phải cực khổ ngồi rặn từng chữ như thế này. Mà cậu cũng thật là tốt, sợ Mận ở phòng bị đói nên để tiền ở dưới gối cho cô, còn không quên căn dặn không được đi đâu. Mận vui vẻ đi rửa mặt rồi nhanh chạy xuống dưới kiếm gì đó ăn lót dạ. Cậu Hai Thịnh ngồi trên xe kéo suy nghĩ, không biết con nhỏ đó có đọc được không nữa. Tới nơi rồi thưa cậu. Cậu ơi, cậu. Hả, chuyện gì? Dạ tới nơi rồi cậu. À, tiền của cậu. Bình sang phòng cậu Hai Thịnh, tính mời cậu ăn bữa sáng. Nhìn thấy cửa mở hé, hình như không được đóng chặt lại, Bình mới đưa tay lên gõ cửa. Cũng không nghe động tĩnh gì, Bình mới từ từ đẩy cửa đi vào. Nhìn quanh không thấy, chỉ thấy con chó được cột nằm ở dưới chân giường. Bình nhớ hôm qua đã thấy cậu ôm khư khư con chó này bên mình, nên cô ta đoán cậu rất quý nó. Một ý nghĩ nhanh xuất hiện trong đầu, Bình cười gian xảo, đi đến tháo dây, bế cậu vàng đi về phòng. Ăn uống no nê, Mận nhớ lời cậu nên đi lên phòng không dám đi đâu, còn không quên mang ít đồ cho cậu vàng. Nhìn thấy cửa phòng mở toang, nghĩ là có trộm, Mận nhanh chạy vào phòng, nhìn mọi thứ vẫn còn yên nguyên, không bị xáo trộn. Cô mới ngồi xuống ghế thở phào một cái, may quá, không phải bị trộm. Nhưng rõ ràng trước khi đi, Mận đã đóng cửa cẩn thận rồi mà, sao lại mở toang ra như thế được. Nhớ đến cậu vàng, Mận nhanh về phía chân giường thì không thấy cậu vàng đâu nữa. Lúc đó tay chân Mận cuống cuồng đi quanh phòng tìm nhưng không thấy cậu vàng. Cô méo mó chạy ra khỏi phòng tìm bên ngoài, liên tục gọi lớn, cậu vàng, mày ở đâu ra đây đi. Mận gõ cửa từng phòng bên cạnh để hỏi, nhưng không một ai thấy cậu vàng đâu, càng làm cho Mận sợ. Cậu mà biết được, thế nào cũng có chuyện. Cậu bỏ qua một lần, chắc sẽ không có lần hai đâu. Bình mở cửa phòng đi ra, thấy Mận đang chạy quanh tìm kiếm. Cô ta giả vờ đi đến hỏi, mày đang tìm cái gì đó? Mận quay người lại, mặt méo mó như gần khóc. Cô Bình có nhìn thấy cậu vàng của cậu em không? Cậu vàng là ai? Là một con chó, cậu Hai Thịnh quý nó lắm. Có phải con chó lông màu vàng, cái đuôi màu nâu đúng không? Đúng rồi, cô Bình thấy nó ở đâu, chỉ giùm em với. Lúc nãy tao thấy nó chạy xuống dưới rồi, chạy ra ngoài đường, không biết chó của ai. Nếu biết đó là cậu vàng của cậu Hai Thịnh á, thì tao đã bắt lại giúp rồi. Mày chạy ra ngoài đường xem thử, chắc nó cũng chưa có chạy xa lắm đâu. Nghe Bình kể, tay chân Mận càng thêm luống cuống. Cô chạy xuống dưới, miệng méo mó đến tội. Chết rồi, lần này mà để mất cậu vàng thật, chắc cậu đánh em nát mông thôi. Bình đứng nhìn Mận chạy ra ngoài đường đi tìm. Cô ta đứng ôm bụng cười, cho chừa cái tội khi tối Mận đã tài lanh phá hỏng chuyện tốt của cô ta. Vì mãi lo chạy đi tìm cậu vàng mà Mận quên bẵng để ý đường về. Chạy một đoạn đường cũng khá xa, vì thấm mệt Mận mới dừng chân đứng nghỉ, nhìn xung quanh xem có cậu vàng ở quanh đây không, thì mới phát hiện ra con đường này sao lạ quá. Lúc này Mận mới biết là mình đã lạc đường. Nhìn dòng người đi qua đi lại tấp nập, không một bóng người quen. Mận biết hỏi ai bây giờ. Cô nhìn xuống rồi nhìn lên, nhìn sang hai bên, không biết phải đi lối nào để về quán trọ. Mận sợ, ngồi xuống lề đường khóc như một đứa trẻ, mà gọi thầm trong miệng. Cậu ơi! Bình lâu lâu nhòm sang phòng của cậu, xem Mận đã về chưa. Cũng giữa trưa rồi mà không thấy Mận về. Bình có hơi chột dạ. Cô ta không biết Mận bị mù đường. Trời cũng gần xế chiều. Bình ngồi trong phòng nhìn cậu Vàng. Không thể để nó ở đây được. Cậu Hai Thịnh cũng gần về rồi. Bình mở hé cửa, nhìn ra ngoài quan sát kỹ. Không thấy ai, mới bế cậu Vàng đi sang phòng cậu. Vì lúc nãy Mận vội vàng đi tìm cậu Vàng nên quên đóng chặt cửa. Thừa lúc này Bình lén đi vào, cột cậu Vàng vào chỗ cũ, rồi ung dung đi ra ngoài, làm như không hề hay biết chuyện gì. Cậu trở về quán trọ mở cửa đi vào. Cậu Vàng nhìn thấy chủ đang chanh quẩy đuôi, không thấy Mận đâu, cậu mới lên tiếng gọi. Mận, mày đâu rồi Mận? Không nghe tiếng của cô, cũng không thấy người, cậu mới đi xuống phía dưới tìm. Tìm quanh không thấy, cậu mới đi đến quầy hỏi chủ trọ. Anh có thấy cô gái, người hơi khờ khờ, ở cùng phòng với tôi, đã đi đâu rồi không? Ông chủ trọ suy nghĩ rồi hỏi lại. Có phải cô gái cậu hỏi ăn rất khỏe đúng không? À, đúng, đúng rồi. Khi sáng tôi có thấy cô ấy chạy ra ngoài đường, hình như đang tìm cái gì đó. Còn về lại đây chưa thì tôi không để ý. Biết tin Mận đã chạy đi lung tung ở ngoài đường, cậu lo lắng đi ra ngoài tìm. Vừa hay đụng mặt Bình đi vào. Cậu tính đi đâu sao? Tôi đi tìm Mận. Cô ấy lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà cậu đi tìm. Cậu đối xử với người ăn kẻ ở cũng thật tốt. Em thật ngưỡng mộ. Mận bị mù đường nên chắc bị lạc. Tôi còn có việc đi trước. Bình lên tiếng gọi với theo. Để em giúp cậu tìm Mận. Dù sao hai người vẫn hơn. Cảm ơn cô. Trời cũng bắt đầu tối. Ngoài đường cũng dần thưa người. Ở nơi rộng lớn như thế này, cậu biết tìm Mận ở đâu? Bình đứng ở trong con hẻm kia nhìn cậu, lòng có chút lo sợ. Cô ta chỉ là muốn cho Mận một phen hú vía, không nghĩ đến việc Mận bị mù đường. Nếu cậu mà biết được việc này, Bình không biết phải giải thích làm sao. Bình từ trong hẻm chạy ra, bộ dáng tỏ ra lo lắng. Chưa tìm thấy hả cậu? Cậu đứng chống hông, lắc đầu thở dài. Không thấy, có khi phải nhờ người giúp. Cậu tính nhờ ai? Tôi có bạn ở trên này, bây giờ sẽ đi đến đó. Cô Bình cứ về quán trọ trước đi. Hay là em đi cùng cậu? Thôi, cô cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Chuyện này tôi lo được. Cậu đi cẩn thận. Đến nhà bạn, cậu Hai Thịnh mở lời nhờ giả. Cậu ngồi vẽ lại hình Mận trên giấy. Nhìn cũng đã trông khá giống, cậu mới đưa cho người bạn xem. Bạn cậu là Hậu, là cậu út của nhà họ Đỗ, cũng có tiếng tăm ở trên tỉnh này. Chính là cô gái trong bức hình này. Mày cho người tìm giúp tao. Cậu út nhìn qua một lượt gật đầu. Được, tao sẽ sai đám gia nô đi tìm ngay. Có tin tao sẽ báo. Lâu rồi không gặp mày, ở lại uống vài chén chứ. Thôi để khi khác, giờ không có tâm trạng để uống. Mà cô gái trong bức hình này là ai mà mày trông lo lắng thế? Người hầu của tao thôi. Chỉ là người hầu mà mày cứ nghiêm trọng. Mày không hiểu đâu. Có tin, báo sớm giúp tao. Ừ, biết rồi. Một ngày nữa trôi qua, cậu vẫn không có tin tức gì của Mận. Chắc cô lại ngồi một chỗ nào đó để khóc mà chờ cậu đến đón. Nhưng lần này, ở đây quá rộng lớn nên cậu tìm mãi vẫn không thấy cô. Bình ngồi trong phòng cũng lo lắng. Cô ta không nghĩ mọi chuyện lại như thế này. Đã một ngày trôi qua, không biết có gì xảy ra với Mận hay không. Bình vốn dĩ là người nhát gan nên sợ bị cậu Hai Thịnh phát hiện cô ta có liên quan đến việc này. Trong bữa ăn ở nhà ông bà Lý, bà Cả Điệp là má của cậu Hai Thịnh lên tiếng hỏi. Cậu Hai Thịnh đã về chưa? Dạ chưa thưa bà. Không phải cậu nói đi 3 ngày hay sao? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi. Dạ cậu báo tin có việc nên chưa thể về được thưa bà. Chuyện gì mà quan trọng dữ vậy? Ngày kia là mừng thọ ông rồi, bảo nó thu xếp về nhanh đi. Dạ bà. Chị Đào không biết nghe tin ở đâu, mặt hớt hải